Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 28. Trở về làng Kokoyashi, Emiya không quá rõ ràng thế giới One Piece có rảnh hay không ở giữa trái cây. Nhưng hắn chế tạo ra không gian trái cây, trừ mở ra cổng không gian bên ngoài, còn có thể điều khiển không gian. Về phần như thế nào điều khiển, vậy liền nhìn Emiya đối không gian trái cây khai phát. Bất quá đây đều là thuần thục về sau mới có thể nắm giữ ứng dụng. Trước mắt Emiya sẽ chỉ một cái cổng không gian, nhưng chính là cái này một cái năng lực cũng làm cho Emiya cảm thấy chuyến đi này không tệ. Hai người thông qua cổng không gian quay trở về vương quốc Alabasta về sau, Emiya tiện tay đóng cửa lại, ngăn cách cùng thất hải chi đô liên hệ. Một mặt tường cửa chậm rãi từ Emiya trước mặt biến mất. Loki hài lòng nói ra, không gian của ngươi trái cây không sai, cho ta tới một cái. Trên mặt đất sai thế giới, không ít có thể thần linh tùy ý điều khiển không gian. Nhưng mạo hiểm giả bên trong tinh thông không gian ma pháp, có thể điều khiển không gian ma pháp ít càng thêm ít. Thậm chí có thể nói là phượng mau lân giác. Giống như là loại này có thể dễ như trở bàn tay từ một cái địa phương đến một cái khác địa phương. Không gian ma pháp, cơ hồ không có. Cho nên Loki đối với không gian trái cây cũng có mấy phần hứng thú. Quyết định lưu cho mình quyến tộc. Có thể, người muốn mấy cái? Emiya hỏi, lấy Loki thần chi lực phối hợp Emiya ảo tưởng sáng tạo. Đừng nói là một cái không gian trái cây, liền xem như 100 cái cũng có thể chế tạo ra. Một cái là được, một cái. Emiya có chút ngoài ý muốn. Ngươi xác định một cái là được? Không sai, một cái là được. Tốt à, Emiya không quá rõ ràng Loki ý nghĩ. Bất quá đã đối phương nói một cái, Emiya cũng không nói thêm gì. Sáng tạo ra một cái không gian trái cây giao cho Loki. Loki cầm không gian trái cây hài lòng đi. Emiya thì đi trong viện, thấy được vẫn tại luyện tập ngư nhân karate Hirasuka Shizuka. Bất quá để Emiya ngoài ý muốn chính là, Robin vậy mà cũng gia nhập trong đó. À, ngươi không phải là đi Water Seven sao? Hirasuka Shizuka một quyền đem mười mấy viên ngói phiến đánh nát về sau, nhìn thấy Emiya xuất hiện trước mặt mình, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đi, bất quá hiện tại hồi tới. Kia thật mau. Hirasuka Shizuka nguyên bản còn có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Loki tốc độ, lại hoảng nhiên. Nói như vậy, ngươi cầm tới mình muốn doa doa Nomi. Emiya nhẹ gật đầu, tại Hirasuka Shizuka trước mặt biểu diễn một chút cổng không gian. Bất quá phía sau cửa địa phương cũng không phải là Water Seven, mà là một cái khác địa phương. Hirasuka Shizuka nhìn xem phía sau cửa quen thuộc kiến trúc cùng mấp mô mặt đất, lập tức kịp phản ứng. Đây là làng Kokoyashi Along Park. Không sai, Emiya vừa vặn mở cửa địa phương, cầu thông chính là Nami cố hương. Doa doa Nomi thế mà còn có loại này năng lực. Hirasuka Shizuka nhớ kỹ doa doa Nomi mặc dù có thể dài khoảng cách di chuyển nhanh chóng, nhưng hẳn không có như thế khoa trương mới đúng. Nếu không kịch bản bên trong CP9 một đoàn người tại bắt ở Robin về sau, hoàn toàn không cần cưỡi trên biển đoàn tàu, trực tiếp để Bruno mở cửa đến tư pháp đảo không tốt hơn sao? Không phải doa doa Nomi, ta tại doa doa Nomi cơ sở bên trên tiến hành một chút ưu hóa, đem thăng lên cái cấp, biến thành không gian trái cây. Đây là không gian trái cây cơ sở nhất năng lực, cổng không gian. Nghe được Emiya giải thích, Hirasuka Shizuka không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, sau đó cảm thán nói, ngươi năng lực thật sự là càng ngày càng khoa trương. Vẫn tốt chứ, Emiya khiêm tốn nói ra, so với Doraemon cánh cửa thần kỳ đến kém xa. Hirasuka Shizuka không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Emiya chỉ vào phía sau cửa Along Park nói ra, chúng ta rời đi làng Kokoyashi cũng có mấy ngày, ta dự định trở về cùng Nami báo tin vui, tránh khỏi các nàng lo lắng chúng ta. Hơn nữa còn phải xử lý kia 500 cân quýt. Ngươi đây, Muốn hay không cùng ta vừa đi trở về? Hirasuka Shizuka không có cự tuyệt. Nói một tiếng tốt. Emiya quay đầu đối Robin nói ra. Nếu có người hỏi chúng ta, liền nói ta cùng Hirasuka Shizuka đi Đông Hải. Robin nhẹ gật đầu. Emiya lúc này mới cùng Hirasuka Shizuka cùng đi tiến cổng không gian. Đến Along Park, sau đó hướng phía Nami nhà bay đi. Về phần cổng không gian, tại Emiya giải trừ năng lực về sau, liền tự động biến mất. Không bao lâu, Emiya đi tới Nami nhà. Kết quả lại phát hiện hai người đều không ở nhà. Đi vào quýt rừng, vẫn không có tìm tới hai người. Cái này khiến Emiya có chút ngoài ý muốn. Hắn từ cửa chính ra, vừa mới bắt gặp mặt mũi tràn đầy vết sẹo, đi đều có chút thất tha thất thểu Genzo. Thế là tiến lên đem Genzo ngăn cản xuống tới. Genzo nhìn thấy Emiya, trên mặt không khỏi nổi lên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Còn không có đợi Emiya mở miệng, Genzo liền nhào tới, nắm lấy Emiya bả vai nói ra. Van cầu ngươi, mau cứu Nami cùng Nojiko đi. Emiya không khỏi sững sờ. Hỏi, Nami cùng Nojiko chuyện gì xảy ra? Genzo một bên chảy nước mắt một bên hối hận nói ra. Là hải quân đem Nami cùng Nojiko tóm lấy. Hirasuka Shizuka cùng Emiya liếc nhau một cái. Nhịn không được hỏi, hải quân tại sao muốn bắt Nami cùng Nojiko à? Genzo nói ra. Chuyện này cùng Along có quan hệ. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai trước đây không lâu Emiya đánh bại Along đoàn hải tặc về sau. Phẫn nộ các thôn dân liền đem Along đoàn hải tặc thành viên toàn bộ đều tóm lấy. Nguyên bản bọn hắn là muốn tìm một cái cơ hội đem Along xử tử. Nhưng là tiểu tài Menami tại phát hiện chuyện này về sau, lập tức thuyết phục thôn dân đem Along giao cho hải quân. Dù sao Along đầu người giá trị 2.000 vạn belly. Đối với làng Kokoyashi cục diện đến nói, không phải một số tiền nhỏ. Mặc dù Emiya đem Along thu hết tới tiền toàn bộ đều trả lại thôn dân, nhưng là số tiền này không riêng gì làng Kokoyashi thôn dân. Bị Along nghiền ép làng cũng không chỉ là làng Kokoyashi một cái mà thôi. Tính cả làng Kokoyashi ở bên trong, phụ cận hết thảy có hơn 20 cái làng thôn dân bị Along nghiền ép. Mà làng Kokoyashi các thôn dân tại thu được số tiền này về sau, cũng không định độc chiếm, mà lên dự định đem số tiền này còn cho những thôn khác thôn dân. Mặc dù Along số tiền này số lượng to lớn, nhưng vấn đề là Along những năm này tu kiến Along Park, hối lộ hải quân, sống phóng túng, trắng trợn tiêu phí, cho nên nhìn như khổng lồ tài phú, đã tiêu hao không ít. Lại tăng thêm số tiền này muốn chia đều đến mỗi người trong tay. Thật không có bao nhiêu. Thậm chí mỗi người 100 vạn belly đều có chút quá sức. Cho nên Along viên kia giá trị 2.000 vạn đầu người, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Có số tiền này, làng Kokoyashi tài chính liền rộng rãi rất nhiều. Các thôn dân bị Nami thuyết phục, sau đó liền sai phái ra mấy cái thôn dân cùng Nami cùng một chỗ, đem Along đưa đến phụ cận căn cứ hải quân. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, Nami vậy mà tại căn cứ hải quân gặp một người, chuột thượng tá. Người này đã từng cùng Along cùng một ruột, nghiền ép làng Kokoyashi cư dân. Làng Kokoyashi cư dân có giận không dám nói. Lần này vì để tránh cho gặp được gia hỏa này, Nami còn cố ý mang theo thôn dân đi tới một cái khác căn cứ hải quân. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà còn là tại nơi này gặp đến đây làm khách chuột thượng tá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.